Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, Phi Thăng. Cũng thế, cũng chỉ có thể như vậy. Tuy rằng Giang Nam Như cũng biết kia lý do rất là có đạo lý. Nhưng là lại vẫn là trong lòng có chút canh cánh trong lòng, chẳng qua. Nếu là lúc này đi thêm đến nơi khác, chỉ sợ thời gian cũng không cho phép. Mặc dù là lúc này bắt đầu lên đường, cũng khó có thể đuổi tới Dương Khu đi. Một ngày này, trời sáng khí trong, ngay cả kia âm u không trung tựa hồ đều biến hóa rộng rãi một ít mạch. Một trận làn gió thơm thổi tới, thấm vào ruột gan, nhưng thấy một đám người đứng thẳng ở Huyết Sơn đỉnh, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Mà kia Giang Nam Như bản nhân, tắc đứng thẳng ở một chỗ trên đài cao. Lẳng lặng đứng thẳng, chủ nhân, này đi tiên giới, muôn vàn phải cẩn thận. Lãnh Phong thấy Giang Nam Như thân mình chậm rãi động lên, lại là đột nhiên cao giọng hô, ân, người chờ hảo hảo tu luyện, nơi này cơ nghiệp nếu là có thể thủ tục thủ, nếu là không thể liền tùy hắn đi thôi. Giang Nam Như cúi đầu nhìn mọi người, lại là chậm rãi nói, nhớ lấy, nói xong. Giang Nam Như cũng không hề để ý tới mọi người, mà là chậm rãi đứng thẳng, tựa hồ là đang chờ đợi trời cao chiếu cố giống nhau, rốt cuộc. Ngày đó không đột nhiên có dị động, một cổ làn gió thơm không biết khi nào xuất hiện, kia làn gió thơm xuất hiện đột ngột, nhất thời tại chỗ quát lên một đạo gió xoáy, kia gió xoáy cùng nhau. Giang Nam Như thân mình cư nhiên chậm rãi bay vút lên, liền ở Giang Nam Như thân mình chậm rãi phi thăng thời điểm, bên tai lại là không biết sao xuất hiện một đầu mỹ diệu nhạc khúc. Kia khắp nơi một mảnh trống trải, chỉ có đỉnh núi chi đỉnh một mảnh đất trống mà thôi. Lại là không chỗ có nhạc khúc vang lên. Nghĩ đến, kia nhạc khúc đó là truyền thuyết bên trong tiên vui vẻ, Giang Nam Như trên mặt mang theo mỉm cười. Thân mình chậm rãi phi thăng, rốt cuộc chậm rãi bay lên tầng mây, mà kia phía dưới mọi người. Thân mình lại là chậm rãi thu nhỏ, rốt cuộc hóa thành giống như là con kiến giống nhau lớn nhỏ. Nhưng thấy nàng thân mình càng ngày càng cao, cả người lại là không có một tia không khỏe. Giống nhau nói đến, nếu muốn bay lên trời cao, tất nhiên sẽ cảm thấy một chút không khỏe. Mặc dù là tu sĩ, cũng là như thế. Chính là, lúc này Giang Nam Như lại là bằng không. Cả người phía trên rất là thư thái. Lại không có một tia không thích ứng, hô. Đột nhiên, Giang Nam Như cảm giác chính mình thân mình căng thẳng. Tựa hồ là tới một chỗ rất là khẩn trí nơi. Cái loại cảm giác này tới rất là đột ngột. Nhưng thật ra giống như Giang Nam Như đột nhiên chui vào một cái lỗ thủng giống nhau, kia lỗ thủng. Tuy rằng phá khẩn, nhưng lại là đối Giang Nam Như thân mình vô hại. Nhưng thấy Giang Nam Như đột nhiên một thoáng. Thân mình cư nhiên tiến vào tới rồi một chỗ thoải mái nơi. Từ lỗ thủng tiến vào lúc sau, Giang Nam Như thân mình liền trôi chảy rất nhiều. Không bao lâu, liền cảm giác thân mình chung quanh có một cổ rất là lợi hại áp lực tồn tại, kia áp lực tới đột nhiên. Tựa hồ là từ bốn phương tám hướng tới, kia áp lực gần nhất, Giang Nam Như lại là cảm giác chính mình cả người linh lực. Lúc này đã thay đổi vì tiên lực. Đều bị áp bách trở về, nửa phần cũng không thể rời đi chính mình thân hình, không ổn. Ta đây là làm sao vậy? Tự Giang Nam Như tu chân tới nay, lại là chưa bao giờ từng có như thế tình huống. Kia tiên lực một khi không thể ly thể, tuy rằng cũng có thể cường thân kiện thể, nhưng lại là không thể dùng ra bất luận cái gì thần thông, Giang Nam Như hoảng hốt. Lại là quên mất chính mình thân mình ở nơi nào? Nhưng thấy Giang Nam Như quính lên, lại là thân mình đột nhiên có thể hành động lên. Nguyên lai, không biết khi nào, Giang Nam Như đã đứng thẳng ở một chỗ sân khấu phía trên. Kia sân khấu thiết trí ở chỗ cao, lại là không có bất luận cái gì che đậy. Chỉ là thấy chung quanh sương mù mênh mông, giống như tiên cảnh giống nhau. Hết chương.